là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, chương 57, thân hóa thành ưng canh. 3. Ha ha ha, một con run dế, gặp lại dày vò, cũng chỉ bất quá là một con trên mặt đất bò sâu kiến. Chẳng lẽ còn có thể lật trời hay sao? Dày vò đi, dày vò đi, trò chơi thời gian sắp kết thúc rồi. Chờ đến trò chơi thời gian vừa kết thúc, ngươi chính là dấu tại sâu, cũng phải chết. Đen trắng gấu con rối nhếch miệng cười gằn, đen nhánh con mắt lóe ra xích hồng quang mang. Hiu, từ đen trắng gấu con rối trong hai mắt bắn ra một đạo cao năng chùm laser, đánh vào lầu dạy học bên trên, sau đó đem lầu dạy học trên vách tường cắt chém đến khe rãnh tung hoành. Ầm ầm, rốt cục chịu đủ đen trắng gấu con rối tra tấn, lầu dạy học rốt cục không chịu nổi, ở vào lầu ba một cái kiến trúc vật chỗ ngoặt bị hừng hực chùm laser cắt chém đứt gãy, từ chủ thể chóc ra rơi xuống mặt đất, phanh đến một tiếng ném ra tiếng vang, đá vụn bắn tung tóe, bụi đất sôi sục. Kiệt kiệt kiệt, đen trắng gấu con rối một bên phát ra làm cho người dùng mình nhe răng cười, một bên phát xạ cao năng chùm laser cắt chém lầu dạy học, bị chùm laser cắt chém đến vết thương chồng chất, lầu dạy học tựa hồ tiến vào sụp đổ kỳ, giống như là đứt gãy sông băng, từng khối bắt đầu đổ sụp 15, rơi xuống, sụp đổ. Nguyên lai, đen trắng gấu con rối lúc trước cho hả giận laser loạn quét, cũng không phải là không có mục đích. Nó thình lình muốn đem cả tòa lầu dạy học tan rã, sụp đổ, biến thành một đống phế tích. Lý Dạ Huyền, cái này lầu dạy học phế tích sẽ là ngươi tốt nhất mộ địa. Đang lúc đen trắng gấu con rối tùy ý phá hư thời điểm, lầu ba trường học quảng bá thất, mờ tối không gian, Lý Dạ Huyền đón tập thể dục theo đài âm nhạc mà nhảy lên. Bên cạnh còn có một cái áo trắng nữ quỷ, trơ mắt nhìn xem Lý Dạ Huyền nhảy chim ưng con cất cánh. Bộ này trang diện, đơn giản quỷ dị tới cực điểm. Nguyên bản ở trường học quảng bá thất nhảy chim ưng con cất cánh liền rất kỳ quái, lại thêm toàn bộ trường học người cơ hồ tử quang, chỉ còn lại Lý Dạ Huyền một người. Một mình hắn tại quảng bá thất, đón âm nhạc nhảy lên. Bên cạnh còn có cái áo trắng nữ quỷ đang quan sát hết thảy tổ hợp, để tất cả trở nên quái dị đến mức độ không còn gì hơn. Rốt cục, tập thể dục theo đài âm nhạc kết thúc, mang ý nghĩa Lý Dạ Huyền nhảy xong chim ưng con cất cánh lại biến thành cự hình diều hâu sao? Lý Dạ Huyền lo lắng bất an cùng đợi, bàn tay cầm lên đặt ở điều khiển trên đài duy nhất một lần tiêm vào thương. Mờ tối quảng bá thất lộ ra phá lệ yên tĩnh, yên tĩnh đến phảng phất có thể nghe thấy Lý Dạ Huyền tiếng tim đập. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Mấy chục giây, Lý Dạ Huyền ra đời một loại một ngày bằng một năm ảo giác. Hắn chờ đợi lực lượng thần bí giáng lâm, đem hắn biến thành một con cường đại cự hình diều hâu. Nhưng là giống như lần này cược sai, Lý Dạ Huyền không có biến thành cự hình diều hâu. Lần này, là ta thua sao? Tại vòng thứ hai trò chơi chim ưng con cất cánh kết thúc về sau, loại kia để cho người ta biến thành cự hình diều hâu lực lượng thần bí liền đã biến mất. Lý Dạ Huyền thân hình thoát một cái, vô lực tựa vào bên cạnh quảng bá điều khiển trên đài. Thất bại, Lý Dạ Huyền ánh mắt rơi vào ở trong tay duy nhất một lần tiêm vào thương. Hy vọng duy nhất, chỉ có thể nhìn lấy nhân thể tiêm vào trung cấp cường hóa thân thể dược tề, có thể hay không tại sau cùng thời gian bên trong, hoàn thành tiến hóa, đồng thời, vượt qua sinh mệnh giai cấp, từ đệ nhị giai cấp sinh mệnh, đăng đệ tam giai cấp. Lý Dạ Huyền quyết tâm trong lòng, đáy mắt hiện lên kiên quyết chi sắc. nắm chặt duy nhất một lần tiêm vào thương, chuẩn bị tiêm vào trung cấp cường hóa thân thể dược tề. Có lẽ, Lý Dạ Huyền ngay từ đầu liền tính ra sai, nếu như trò chơi sau khi bắt đầu, lập tức trốn vào lầu dạy học, hối đoái cũng tiêm vào trung cấp cường hóa thân thể dược tề. Hắn khả năng hoàn thành sinh mệnh cấp độ tiến hóa. Đương nhiên, trên thế giới không có nếu như, Lý Dạ Huyền muốn đem tiêm vào thương, đánh vào trên ngực thời điểm, toàn thân một cỗ dòng điện co rút, truyền khắp bao chi bách hải. Lý Dạ Huyền đau đến ngã trên mặt đất, tay chân cuộn mình, phanh đông, Lý Dạ Huyền lập tức cặp mắt trợn tròn, trong lồng ngực trái tim, giống như là thiên binh nổi trống, đột nhiên nhảy lên kịch liệt một chút, phanh đông, lại là một chút, ngay sau đó, không cách nào hình dung, không cách nào tưởng tượng lực lượng, trong nháy mắt chảy khắp toàn thân, không biết từ đâu mà đến, nhưng là tràn đầy Lý Dạ Huyền thân thể, lực lượng, ta cảm giác được lực lượng cường đại, từ trong hư vô tràn vào thân thể của ta. Lý Dạ Huyền đau nhức cũng khoái hoạt, hắn biết, chính mình, lại một lần nữa thành công. Chợt, Lý Dạ Huyền toàn thân trên dưới làn da ngứa, hắn nhịn không được đưa tay một cào. Kết quả móng tay tùy tiện kéo xuống một mảng lớn làn da. Đau, ngứa về sau, là vô số lỗ kim đâm đồng dạng đau. Từng cây màu xanh lông tơ, chui ra quanh thân lỗ chân lông. Bao trùm toàn thân, lông tơ về sau, còn có cứng cỏi lông vũ, bắt đầu sinh trưởng. Cùng lúc đó, Lý Dạ Huyền tứ chi, thân thể, tựa như là thổi phồng khí cầu, nhanh chóng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng. Biến hóa, Lý Dạ Huyền ngay tại chậm rãi từ thân người, biến thành một con to lớn diều hâu. Hắn lại một lần thành công. Móa nó, nhìn người khác biến thành diều hâu, cảm thấy rất kỳ huyễn, không có cảm giác gì. Hiện tại đến phiên mình biến thành diều hâu, đơn giản đau đến muốn mạng a. Lý Dạ Huyền cảm giác mình kịch liệt đau nhức đến hoài nghi nhân sinh. Đúng lúc này, một đạo hỗn độn vô tri, tràn ngập dã tính ý thức, ngay tại xung kích Lý Dạ Huyền trong óc, loại này dã tính ý thức từng đợt mãnh liệt xung kích, muốn đem Lý Dạ Huyền linh thức che đậy, để Lý Dạ Huyền từ lý tính sinh vật, dã tính trở về, trở thành thuần túy dã thú. Không xong, ta cũng không muốn biến thành dã thú. Lý Dạ Huyền cắn răng kiên trì, vội vàng dùng còn không có triệt để biến thành cánh bàn tay, nắm lấy duy nhất một lần tiêm vào thương. Đem trung cấp cường hóa thân thể dược tề tiêm vào đến ngay tại 093 kịch biến thể nội. Cường hóa thân thể dược tề tiêm vào đến trong thân thể là cường hóa nhân thể, nhưng nếu như tiêm vào đến cự hình diều hâu thể nội, vậy dĩ nhiên là cường hóa cự hình diều hâu thể phách. Hiệu quả tùy từng người mà khác nhau. Lý Dạ Huyền hành vi có thể nói là điên cuồng tới cực điểm. Hắn vậy mà tại biến thân thành cự hình diều hâu quá trình bên trong, tiêm vào trung cấp cường hóa thân thể dược tề, để nguyên bản biến dị, tràn đầy không thể đoán được biến số. Biến số, Lý Dạ Huyền chính là muốn chế tạo biến số. Biến số càng lớn, Lý Dạ Huyền thông qua trò chơi tử vong, cuối cùng sống tiếp khả năng lại càng lớn. Tiêm vào trung cấp cường hóa thân thể dược tề về sau, Lý Dạ Huyền cảm giác thể nội giống như là vạn đạo lôi đình cùng nhau nổ tung đồng dạng, toàn thể tất cả tế bào giống như là nước sôi sôi trào lên, điên cuồng phân liệt, điên cuồng thay cũ đổi mới, đồng thời tiến hành càng thêm thần bí, càng thêm cấp độ sâu tiến hóa. Lý Dạ Huyền phát ra điên cuồng mà kêu thảm, nguyên bản cực tốc bành trướng nhục thân, vậy mà bắt đầu thu nhỏ, vừa mọc ra lông tơ cùng lông vũ, vậy mà bắt đầu đồng loạt chóc ra, từ tận cùng bên trong nhất, toát ra từng mảnh tinh mịn vảy màu vàng kim nhạt. Đến cuối cùng, lúc đầu đã biến thành một con là đủ, nứt vỡ trường học quảng bá thất cự hình diều hâu Lý Dạ Huyền. Biến thành, có thư hữu hỏi váy, cho nên xây một cái, mọi người có thể thêm cái. 4. Cúng thất tuần, 016, 308, CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.